Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1725, tự cầu đa phúc. Liên quan đến Sửu Quỷ cao nhân lai lịch, từ ở Ma Hoa Điện gặp được Cao Thiên Tề thi cốt, là được Từ Ngôn trong lòng một cái bí ẩn. Hồi tưởng lại kết bạn Sửu Quỷ cao nhân từng trải, Từ Ngôn càng phát giác cao nhân xuất hiện, cũng không phải đối với hắn Từ Ngôn mà đến. Chắc là đối với A.O. mà tới. Vốn tưởng rằng A.O. một cái người thật thà, còn có thể khống chế yêu vương hoàng nha. Sửu Quỷ cao nhân tức thì liền che giấu tu vi. Đối với A.O. cũng không triệt. Bây giờ xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Như Sửu Quỷ cao nhân biết được A.O. có thể là yêu thánh chuyển sinh. Cái kia Sửu Quỷ tiếp cận A.O. mục đích liền ý vị sâu xa. Là dự định giao hảo chuyển kiếp yêu thánh. Tương lai đạt được càng nhiều hơn tốt chỗ. Hay là muốn mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Tương lai dùng A.O. thân phận khống chế Nam Châu yêu tộc. Hoặc là tham đồ Kim Ô huyết mạch. Muốn đem A.O. luyện hóa thành dị bảo tới khống chế. Rất nhiều loại suy đoán ở Từ Ngôn trong lòng di chuyển hiện. Chỉ là xem không ra bất kỳ manh mối. Cao nhân ở Tây Châu. A.O. đã ở Tây Châu. Coi như cái kia Sửu Quỷ mưu đồ gây rối, Từ Ngôn cũng bất lực. Đều nói xả nhân có xả phúc. A.O. ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cái kia Sửu Quỷ tuyệt đối không đơn giản. Không nghĩ nhiều nữa. Từ Ngôn tản ra thôi diễn tâm tư. Tước đạo nhân cảm giác mình nay ngày nói nhiều. Cười hắc hắc nói muốn đi tu luyện một phen. Ngồi vào xa chỗ đem vừa nhắm mắt không tính lên tiếng. Tước đạo nhân không nói lời nào. Từ Ngôn ở khẽ nhíu mày. Tiết Câu Tình một bộ lãnh nhược băng xương biểu tình. Chàng diện trong lúc nhất thời lạnh xuống. Thân Đồ Phong cười xấu hổ cười. Cũng rời qua một bên. Hắn tự biết mình. Biết ma tử quỷ diện cùng Tiết La Sát liên quan không cạn. Vẫn là đừng kẹp ở nhân gia trung gian là tốt. Một đường không nói chuyện. Lấy ma quân cự thú tốc độ. Theo nghênh hải chi phản hồi ma đế thành dùng không đến nửa tháng thời gian. Một đường trên, lên, Từ Ngôn có thể chứng kiến đếm không hết ma tộc hướng cạnh biển xuất phát. Ô ép một chút dường như từng mảnh một mây đen. Chờ những thứ này nhược tiểu chính là ma tộc đến nghênh hải chi chi sau sẽ lập tức rời bến. Dùng hết 4 thời gian 50 năm tới kéo dài qua đại vực. Chiến tranh, biểu thị lãnh khốc cùng huyết tinh. Có thể Tây Châu nhân tộc vương triều trong hoàng cung vẫn còn ở hàng đêm xanh ca. Tây Châu vực tu tiên giới vẫn còn ở ngươi lừa ta gạt. Nhưng mà tại phía xa bắc địa Từ Ngôn, đã nghe thấy được máu và lửa mùi vị. Tây Châu vực phàm nhân, các ngươi, cũng tự cầu nhiều phúc đi. Dưới đáy lòng thở dài một cái, Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Trận này khóa vực chi chiến, lấy tứ vương di chiếu dựng lên, từ Tiết Câu Tình dựng lên, cũng từ hắn cái này vị ma tử quỷ diện dựng lên. Còn người, mà trận chiến kết cục rốt cuộc là Tây Châu vực đất chết vạn dặm. Người chết đói khắp nơi. Vẫn là ma tộc đại quân vừa đi không về. Bắc địa vô ma, đã không người có thể tính toán theo công thức. Trần vũ giới dung truyền, gần bị khai mở. Tốt nhất ma tộc đại quân cùng Tây Châu tu tiên giới đồng quy vu tận. Liều đi, giết đi, hy vọng các vị tận hứng. Cũng không thiện niệm Từ Ngôn. Chỉ là đơn thuần thương cảm lấy Tây Châu vực phàm nhân. Còn tu tiên giới, hắn có thể không có cảm tình gì. Hơn nữa lấy hắn bây giờ ở ma tộc địa vị cùng thủ đoạn. Động động tay chân bảo hộ vài cái bạn cũ nhưng thật ra vấn đề không lớn. Tỷ như Lâm Uyên đảo chủ, Vương Chiêu phí tài những thứ này cố nhân. Còn Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh. Từ Ngôn cũng không tâm tư đi quản nhiều. Trở lại ma đế thành chi về sau. Tước đạo nhân mượn khẩu Bắc ra trao đổi tài liệu cáo từ ly khai thụ thần quan. Thần Đồ Phong tắc thì chính thức tiếp quản ma đế thành. Tiết Câu Tình tạm thời ở tại ma đế thành cùng đợi Từ Ngôn chuẩn bị thỏa đáng. Tốt cùng nhau đi trước ma hoa điện. Người đây là tội gì? Chuyến này phúc họa khó liệu. Tiết đại nhân thân phận cao đắt phạm không được cùng ta đi phạm hiểm. Muốn ta nhìn ngươi vẫn là ở lại ma đế thành. Ta một cái người ở tại ma hoa điện là được. Thành bên trong bên biên giới chỗ một tòa không quá. Thu hút trong đại điện. Từ Ngôn đang ở Khuyên Lơn Tuyết Cô Tính, có thể nói những câu lời hay, chữ chữ thân thiết. Nơi này là Tuyết Cô Tình lâm thời ở chỗ hậu điện dùng để nghỉ ngơi, trong phòng lớn đơn giản sạch sẽ. Chỉ có một bàn nhất sàn, bên giường đứng thẳng một mặt gương đồng, bên cửa sổ bày một cái bạch ngọc hoa chậu. Chậu hoa trong trồng một viên như băng tinh thụy liên, tản ra sâu kín mùi hoa. Không nhọc quỷ diện đại nhân quan tâm, người đã không sợ tà linh, ta cũng không sợ. Tuyết Cô Tình ngồi ở bên cạnh bàn, mặt không thay đổi nói đạo, ta chính là đi bế quan tu luyện, không cần người bồi. Từ Ngôn ngồi ở bàn gỗ đối diện, giang tay ra, biểu thị chính mình không có dụng ý khác. Tu luyện của ngươi loại thứ ba thiên phú lực này. Quỷ diện đại nhân quả nhiên yêu mến nói chuyện ma quỷ. Nói vậy ngươi còn có loại thứ tư, loại thứ năm thiên phú lực. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại là có thể vận dụng ra ngũ hành thiên phú, trở thành nghìn năm không gặp ngũ hành ma tử. Tuyết Cô Tình lạnh lùng nói, ngũ hành ma tử, ngũ hành thiên phú cái kia đều là nói sau. Hiện tại ta chỉ có ba loại thiên phú, nhập ra tùy tục mà. Người cho ta là ma tộc là tốt rồi, để cho ta quăng đi thân người cũng không thành vấn đề. Từ Ngôn cười cười xấu hổ, được a, quăng đi thân người đi, ta có thể giúp ngươi thành ma. Tuyết Cô Tình trong khi đang nói chuyện cả người bắt đầu khởi động, bắt đầu băng hàn chi khí. Từng đợt mịn tuyết hoa ở giữa hai người bay xuống. Quốc chủ đại nhân sẽ không muốn tá ma giết lừa đi. Đừng quên nếu không phải là ta, ngươi chưa chắc có thể sống mà đi ra ma hoa điện. Từ Ngôn ngữ khí thản nhiên nói, dùng quốc chủ tiếng xưng hô này, ý đang nhắc nhở đối phương. Mọi người gốc gác nhi đều ở đây riêng mình trong tay. Người lẫn vào ma tộc, đến cùng có mục đích gì? Từ Tam, Tuyết Cô Tình đôi mi thanh tú giật giật. Phong tuyết lực dần dần tán đi, rơi vào trên mặt bàn một tầng băng tuyết còn đang phát tán ra khí tức rét lạnh. Tị nạn mà thôi, đã nói, đã tị nạn, vì sao còn phải đi ma hoa điện thiệp hiểm? Người không phải tà linh đối thủ, bởi vì mộc linh lực. Ma hoa điện bên trong mộc linh lực quá tinh thuần, đối với ta tu luyện mộc loại pháp thuật thập phần có lợi. Ngươi còn có lớn hơn mưu đồ, ngươi sẽ không chỉ cần vì tập luyện pháp thuật phải đi mạo hiểm. Tiết cô nương hiểu rõ ta như vậy, còn nói cùng ta không có linh tê. Ngươi là người, ta là ma, giữa chúng ta không tồn tại linh tê. Lại muốn nói bậy, ta sẽ giết ngươi. Tiết Cô Tình mặt cười trầm xuống, tức giận nói, ngươi cái này nói bậy bạ thiên phú thật là khiến người ta chán ghét. Nhân tộc không đều là như đây, không chỉ có dối trá, còn yêu mến nói bậy. Dị vực đất khách, ta lại không có bằng hữu, không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi khuynh thuật một phen. Đã Tuyết cô nương không thích nghe, ta lấy sau thiếu nói là được. Từ Ngôn cũng không chú ý, tự tiếu phi tiếu nhìn tức giận Tuyết La Sát. Trong mắt hí ngược không che giấu chút nào. Ngươi ở đây trong nhân tộc nhất định là một vô lại. Tuyết đại nhân nói không sai. Chỉ cần ngươi không theo ta, ta là có thể biến thành quân tử. Ngươi xem coi thế nào. Đại chiến sắp đến, Tuyết đại nhân phải bận rộn chuyện vậy cũng không thiếu. Dùng không đến cần phải đi theo ta. Từ Ngôn trong khi đang nói chuyện lấy ra một thông thường bình rượu, đẩy ra giấy dán. Bay ra nhàn nhạt mùi rượu, lại không phải linh tửu, biết rõ ngươi có mưu đồ, thân là cận vệ quân thống lĩnh, ta há có thể làm như không thấy. Đây là phàm nhân rõ ràng rượu, thật lâu chưa uống qua. Tiết Cô Tình hết sức muốn tản ra nhíu lên mi sơn. Đáng tiếc tâm sự của nàng quá trọng, cút mắt quá sâu, đã không pháp tự kềm chế, lấy tấm thân xử nữ vớt hà tâm thủy. Lại vừa chế riêng cho ra nhất thuần tránh quân hà tửu. Đừng xem không phải linh tửu, so với linh tửu còn muốn hương thuần. Ta mua 400 đàn, đã không có thừa lại bao nhiêu. Rót đầy hai chén quân hà tửu, giao cho đối phương một ly. Từ Ngôn nâng chén một khác chén, ánh mắt biến được lạnh nhạt, nói, ta đích xác là tới tị nạn. Nhân tộc thù ra nhiều lắm, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chạy trốn tới Bắc Châu. Như khiến không ra một con đường sống, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Ở hầu hết thời gian, sắp chết dã thú mới là nguy hiểm nhất. Điểm này Tuyết cô nương hẳn là tinh tường. Trong khi đang nói chuyện, chén rượu bị dơ lên, phản chiếu ở trong ly rượu đáy mắt, xẹt qua nặng nề sát ý. Theo sau này cổ sát ý bị uống một hơi cạn sạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.